giết đám khế ước thú này báo thù cho anh em. Đúng vậy, không cần nương tay, giết đám phản đồ này. Chiến đấu từng bước leo thang, không ít quân nhân bắt đầu ra tay tàn bạo, công kích vào điểm yếu chí mạng của khế ước thú. La Tố thấy vậy lập tức dùng số lực tinh thần vừa thu được thăng cấp cho nhóm khế ước thú đang gặp nguy hiểm. Một màn làm tất cả quân nhân phải trợn mắt há mồm đã xuất hiện. Nhóm La Mật Khâu vốn đang chiến đấu đoàn thể đột nhiên tăng vọt kích thước, biến thành ngọn núi khổng lồ như tiểu hoàng. Chỉ cần dùng chân dẫm cũng có thể nghiền chết không ít quân nhân. Nếu nói La Mật Khâu biến thân chỉ làm đám quân nhân kinh ngạc thì tiến hóa của Phong Hồ cùng thôn phệ thú quả thực làm bọn họ hoảng sợ. Phong Hồ sau khi tiếp nhận lực tinh thần của La Tố, từ một cái đuôi biến thành tam vĩ. Con Phong Hồ lúc trước đã tiến hóa thì thăng cấp lên tới ngũ vĩ. Phong Hồ một đuôi chỉ có năng lực hệ phong, nhưng cứ tăng một đuôi lại thêm một năng lực hệ khác. Điều này làm phòng tuyến đang chống đỡ Phong Hồ trong nháy mắt đã bị đánh tan. So với Phong Hồ thì thôn phệ thú càng đáng sợ hơn. Bản thân nó vốn đã bước vào cánh cửa khế ước thú cấp S, trải qua một lần thăng cấp càng đáng sợ hơn. Diện mạo của thôn phệ thú có chút giống loại sư tử, bất quá là hắc sư tử. Sau khi tiến hóa, dáng người thôn phệ thú chẳng những cường tráng hơn, sức bật trên người cũng tăng. Bất quá đáng sợ nhất chính là trên lưng nó xuất hiện cút mâu. Phần cút mâu đen bóng đó thoạt nhìn tràn ngập lực công kích. Hơn nữa phần chóp rất sắc bén, dưới ánh đèn lóe lên quang mang sắc bén, làm người ta có cảm giác chỉ cần chạm phải nó sẽ rách ra tuôn máu. Không ít quân nhân đã bắt đầu gọi cha mắng mẹ nó, NND này đánh đấm thế nào? Trước mắt bọn họ thực là khế ước thú à, chứ không phải sinh vật biến dị nào đó sao? Mặc kệ nói thế nào thì La Mật Khâu cùng Liệt Hùng cũng quá bự đi. Sinh vật biến dị cũng không dọa người thế này. Nhóm quân nhân lúc đầu còn nhiệt huyết, sau đó phẫn nộ, cuối cùng là vô lực cùng uể oải. Ý chí cùng sức chiến đấu của bọn họ đều đang giảm mạnh trên diện tích rộng. Nhóm chiến hữu xung quanh một người lại một người ngã xuống, sinh tử không rõ. Giờ phút này, trong lòng bọn họ tràn ngập bi ai, thua, hoàn toàn thua rồi. Bộ đội khế ước thú cường đại như vậy, bọn họ làm thế nào đánh thắng được? Phòng tuyến của quân bộ dần dần hỏng mất, Tề Đức đầu tiên đã muốn rời đi, bởi vì ông biết tình huống của mình bây giờ không ổn chút nào, cũng không biết là cố ý hay vô tình. Tề Đức phát hiện La Tố đã phong kín tất cả đường chạy trốn. Mặt khác, tên nhóc Pháp Phi Tư kia đã chuồn từ sớm. Thực hiển nhiên, Pháp Phi Tư đã sớm tính toán kéo ông ra làm sơn dương thế tội. Tề Đức vừa chiến vừa lui, muốn tìm được bóng dáng ngải địch. Nếu nói bây giờ có người có thể ngăn cản La Tố, như vậy chỉ có ngải địch thôi. Chính là Tề Đức tìm nửa ngày cũng không phát hiện, rất có thể ngải địch đã sớm thừa dịp hỗn loạn trốn thoát. Đáng giận, nét mặt già nua của Tề Đức lần đầu tiên mất bình tĩnh. Làn da nhăn nheo lại càng đáng sợ. Mau tìm Tư Lôi Tạp, phóng xuất Quỳnh Đồ tổng đại tướng ra. Mau, mau lên, Tề Đức hét lớn. Không tới mức cuối cùng, ông quả thực cũng không muốn làm vậy, bởi vì nó có nghĩa ông sắp bị đưa tới tòa án quân sự. Bất quá so với tính mạng thì chuyện này chẳng là gì. Chính là Tề Đức đại nhân, chúng ta căn bản không thể đột phá vòng vây của Liệt Hùng. Nhóm quân nhân nhìn chằm chằm đám Liệt Hùng khổng lồ trước mắt. Hình thể này quả thực rất thái quá. Bọn họ chưa từng thấy Liệt Hùng lớn đến vậy, lại còn miễn dịch với súng laser. Ngay lúc phòng tuyến quân bộ đã tràn ngập nguy cơ, lại có một nhóm khế ước thú xông vào cửa điện tử. Cầm đầu chính là hỏa tinh linh La Tố từng gặp qua ở Bắc Ngoại Xâm. Tiểu sư tử há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ thật lớn về hướng quân bộ. Ngọn lửa của hỏa tinh linh bất đồng lửa bình thường, độ nóng rất cao, nước thường căn bản không thể dập. Trong nhất thời, cả phòng thí nghiệm đều chìm trong biển lửa, người của quân bộ đã bất chấp kinh ngạc vì hỏa tinh linh xuất hiện, bởi vì bây giờ bọn họ phải dập lửa trước đã. Khế ước thú mới không ngừng cuồn cuộn xuất hiện, lực tinh thần lại tiếp tục tăng lên trong đầu La Tố. La Tố chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh tràn ngập trong cơ thể mình như vậy, giống như chỉ cần cậu muốn thì chuyện gì cũng có thể làm. Năng lực điều khiển lửa của hỏa tinh linh rất mạnh, tuy cả phòng thí nghiệm chìm trong biển lửa, nhưng chỗ La Tố và nhóm khế ước thú không hề bị lửa đốt, ngọn lửa hừng hực cứ như một làn danh, ngăn cách La Tố cùng quân đội. Người của quân đội liều mạng giãy giụa muốn qua bên La Tố, nhưng bất luận cố thế nào cũng không đột phá được tường lửa. La Tố cách ngọn lửa, vẻ mặt đạm mạc nhìn chăm chú vào đám người đang giãy giụa, sợi tóc đen tuyền, gương mặt lạnh lùng, chỉ còn ánh lửa bập bùng trong đáy mắt, không nhanh không chậm lẳng lặng thiêu đốt. Quân đội một khắc này nhận thức được sức mạnh thực sự của Kỳ Lân, thao tác vạn thú. Hóa ra đây mới chân chính là thao tác vạn thú, là vương giả đứng trên tất cả khế ước thú. Loại sức mạnh này, căn bản làm người ta không thể chống cự. Khanh khách khanh khách, làn da của Tề Đức dần dần bị diễm hỏa thiêu đốt cháy đen. Cơ thể vốn không tốt giờ phút này đã đi tới phút cuối cùng. Lúc hấp hối ông vẫn rất hưng phấn. Cách một ngọn lửa ông thu hết biểu tình của La Tố vào đáy mắt. Pháp Phi Tư a Pháp Phi Tư, mày cho là Kỳ Lân sẽ chịu sự bài bố của mày sao? Lão nhân này ở địa ngục chờ mày. Ha ha ha ha. Tề Đức đại nhân, chống đỡ, cố chống đỡ a. Chết tiệt, tao liều mạng với tụi mày. Nhóm quân nhân tuy cảm xúc vô cùng bi phẫn, nhưng vì chiến đấu quá độ nên bây giờ bọn họ đã mệt mỏi không chịu nổi, căn bản vô lực lao ra khỏi tường lửa. Nhóm quan lớn trừ bỏ Tề Đức, Y Nhĩ Gia cũng sắp không chịu được. Quan lớn quân đội đa số đều đã lớn tuổi, thể lực cũng không bằng thời trẻ, thì thế tình huống của các vị quan lớn đều phi thường nguy hiểm. Trừ bỏ hỗn loạn bên trong phòng thí nghiệm, đám người bên ngoài cũng xảy ra bạo động. Tuy quân đội đúng lúc ngắt phát sóng, nhưng dân chúng không rõ chân tướng vô cùng kích động muốn xông vào phòng thí nghiệm, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rơi vào đường cùng, quân bộ chỉ có thể phái người từ nơi khác tới trấn áp dân chúng. Bất quá trường hợp vẫn vô cùng hỗn loạn. Điều duy nhất đáng ăn mừng là nhóm khế ước thú tiến vào từ cửa sau, nên dân chúng không nhìn thấy hình ảnh khế ước thú dàn thành đàn, nếu không chỉ sợ cục diện càng khó khống chế hơn nữa. Ngọn lửa vẫn còn tiếp tục thiêu đốt, thế lửa quá lớn mơ hồ làm người bên ngoài cũng thấy được ánh đỏ. La Tố biết không thể ở lại đây quá lâu. Bên trong phòng thí nghiệm không phải tất cả binh lực của quân bộ, nhiều nhất của là một bộ phận. Cậu không có tính toán khai chiến với toàn bộ quân bộ, cậu chỉ muốn dẫn khế ước thú tìm kiếm một vùng đất mới mà thôi. La Tố xoay người, theo bản năng nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ, vốn muốn tìm về cự lang của cậu. Chính là chuyện thế này chỉ sợ đã quá muộn. Ngay lúc La Tố muốn rời khỏi phòng thí nghiệm, một con rồng nước thật lớn mãnh liệt xông vào từ cửa điện tử. Mỗi chỗ rồng nước quét qua ngọn lửa sẽ dần dần tắt hẳn. Đây không phải nước thường, chỉ có thủy tinh tinh mới có thể dập tắt diễm hỏa trong thời gian ngắn như vậy. La Tố nhìn về phía lối vào, Ngải Địch không chút biến sắc đứng ở cửa. Bên cạnh anh là Tư Lôi Tạp và Ước Sát Tư, còn có cả Quỳnh Đồ Tổng Đại Tướng và một số quan lớn khác. Hóa ra là vậy sao? Khó trách lúc cuối cùng Ngải Địch đã nói những lời đó. Quên đi, ít nhất lúc rời đi có thể gặp được cự lang bị lạc mất của cậu. Như vậy là đủ rồi, ông trời đúng là không tệ với cậu. Thảm trạng của quân bộ làm Ước Sát Tư cùng Quỳnh Đồ lâm vào trầm mặc. Có thể bọn họ đã quyết định sai rồi, vì một lưới bắt hết bọn Tề Đức mà đem La Tố bước tới tình trạng này. Nhất là Ước Sát Tư, trong lòng lão tràn ngập bất an, Tư Lôi Tạp rất nhiều lần muốn rời khỏi căn cứ bí mật chạy về cứu La Tố, chính là luôn bị lão ngăn lại, bởi vì bỏ lỡ hôm nay, chỉ sợ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy. Bất quá xem tình cảnh bây giờ, có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời lão. Ước Sát Tư lo lắng nhìn về phía tôn tử mình, trong mắt Tư Lôi Tạp chỉ có La Tố, tuy biểu tình nghiêm cẩn nhưng đôi bụi mâu lại kiên định như bàn thạch. Tôi tới đón em, đã quá muộn rồi. La Tố quay lưng, không hề nhìn Tư Lôi Tạp, cậu sợ mình cuối cùng lại mềm lòng, bởi vì cậu không bao giờ chống cự lại cự lang. Trong lòng Tư Lôi Tạp lần đầu tiên dâng lên bất an mạnh mẽ tới vậy, ánh mắt La Tố lúc này giống như lúc họ mới gặp nhau. Lúc đó tuy La Tố đối xử rất ôn nhu với đám khế ước thú bên mình, nhưng trên người vẫn không thể che giấu hơi thở ngăn cách. Điều này làm anh luôn rất để ý. Đợi đến khi anh hồi phục lại bình thường thì anh phát hiện ánh mắt mình đã tập thành thói quen chứ nhìn chăm chú vào người này. Anh chưa bao giờ biết cảm tình đó chính là thích, thẳng tới khi người xung quanh nói cho anh biết. Sau đó anh cùng La Tố xác định tình cảm của nhau, anh luôn cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Chính là đến bây giờ anh mới hiểu được, La Tố lúc trước không phải xa cách khế ước thú, mà là xa cách nhân loại. La Tố không thể thích ứng với đám đông, vì thế khế ước thú đúng là nơi phát ra sự mất tín nhiệm với nhân loại. Tư Lôi Tạp lại nhớ tới lần mình tới Bắc ngoại xâm với La Tố, thời điểm đó em ấy đã được nhóm khế ước thú nhiệt tình hoan nghênh, nhưng mà nụ cười tươi sáng trên gương mặt em ấy đã mất đi. Nếu anh có thể sớm phát giác bất an của La Tố, nếu anh có thể gặp La Tố sớm một chút, có lẽ sẽ không để La Tố đi tới tình trạng hôm nay. Tư Lôi Tạc biết anh có thể sắp mất đi La Tố, vì thế anh nhanh chóng biến thành hình lang, phóng người nhảy tới bên cạnh cậu. Cự lang hé miệng, nhẹ nhàng cắn ống tay áo La Tố, giống như trung khuyển cố gắng giữ chủ nhân của mình lưu lại. La Tố nhìn đôi ngươi màu xám sáng ngời của cự lang, nhịn không được đưa tay tới. Chính là lúc cậu sắp chạm vào lỗ tai cự lang, La Tố giống như bị cái gì đó tổn thương mà rụt tay lại. Cậu không thể quay đầu lại nữa rồi, từ lúc cậu xuống tay giết chết đám quan lớn này. Không thể quay đầu. Còn nhớ rõ lời tôi nói lúc trước không? Ngao ô cự lang cúi đầu phát ra tiếng kêu, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Tôi nói rồi, nếu có một ngày tôi đối lập với cả liên minh, anh không cần giúp tôi. La Tố rút tay, quần áo phát ra tiếng do ẹt vì xé rách. Không chờ mọi người kịp phản ứng, La Tố đã nhảy lên phong hồ. Cậu quay đầu lại, âm thanh cứ như đang thì thầm: tạm biệt người nhà của tôi, còn có bằng hữu. La Tố vươn tay chậm rãi kéo sợi dây chuyền trên cổ. Đây là chiếc nhẫn Tư Lôi Tạc tặng cho cậu, cũng là thứ cậu thích nhất, bởi vì chỉ cần nhìn thấy chiếc nhẫn này thì cứ có cảm giác như cự lang vẫn còn bồi bên cạnh cậu. Cậu không thể trói buộc Tư Lôi Tạc được nữa, cậu phải lựa chọn. Nếu chỉ có thể bỏ qua thân người mới có thể có được sức mạnh để nhóm khế ước thú độc lập với liên minh thì... La Tố đưa nhẫn lên trước mặt, nhẹ nhàng hôn lên nó, giống như cáo biệt mà nhẹ nhàng nói: tạm biệt Tư Lôi Tạc. Thẳng đến giờ phút này, La Tố mới phát hiện cậu yêu Tư Lôi Tạc. Ít nhất là hơn 30 năm nhân sinh ở kiếp trước, chưa từng có ai làm cậu nhớ mong cùng lưu luyến đến vậy. Đồng tử cự lang đột nhiên co rút, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy La Tố lộ ra biểu tình ôn nhu đến vậy, giống như đang đối xử với thứ vô cùng quý giá của mình. Bất quá tiếng vang thanh thúy của chiếc nhẫn va chạm với mặt đất đã làm hết thảy bị nghẽn lại. La Tố rời đi, mang theo một số lượng khế ước thú khổng lồ rời xa liên minh. Ước Sát Tư cùng Quỳnh Đồ không phái người đuổi theo, bởi vì bọn họ biết có đuổi theo cũng không làm được gì. Việc cấp bách nhất bây giờ là nhanh chóng điều chỉnh quân bộ. Cự lang sững sờ đứng tại chỗ, thẳng tới khi ngải địch tiến tới, nhặt chiếc nhẫn trên mặt đất, cự lang mới lấy lại tinh thần. Ngải địch không chút biến sắc xuyên chiếc nhẫn vào dây chuyền sau đó mới đeo lên cổ cự lang. Cự lang cảm nhận được sức nặng của sợi dây chuyền, con ngươi vốn ảm đạm lập tức sáng bừng. Nó dùng đôi bụi mâu nhìn về phía La Tố rời đi, sau đó nó vươn chân, phát lực, bóng dáng như tia chớp trong phút chốc đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Quỳnh Đồ ho khan một tiếng: Ước Sát Tư, tôn tử ông chạy rồi. Ước Sát Tư trừng mắt lườm Quỳnh Đồ: vô nghĩa, tôi cũng thấy. Ông cảm thấy tỷ lệ thành công của nó khoảng bao nhiêu? Quỳnh Đồ nhíu mày: hừ, đó là tôn tử của tôi, di truyền gen tốt đẹp từ tôi. Ngụ ý chính là dỗ vợ mình về nhà Vivi hoàn toàn không thành vấn đề. Không, ý tôi là, ông xác định tôn tử ông còn trở về à? Ước Sát Tư cứng người: đúng vậy, với tính cách buồn tao của tôn tử lão, rất có thể vợ còn chưa kịp khuyên về nó đã tự lao vào trước. Ước Sát Tư nghĩ đến đây, lập tức nhận ra nguy cơ, lão mở màn hình ánh sáng phát ra uy lực của sư tử hống: xú tiểu tử, con phải mang người về cho ra ra. Nhớ rõ là mang về, có hiểu không hả? Ngay lúc này, hai quân nhân chật vật không chịu nổi phát ra tiếng rên: Quỳnh Đồ tổng đại tướng, kia, có thể đưa chúng ta vào bệnh viện trước không? Quỳnh Đồ, Ước Sát Tư. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com, cập nhật truyện mới. Chương 88: Sự kiện Kỳ Lân thức tỉnh làm cả liên minh chấn động. Chính phủ mặc dù có ý muốn giấu giếm sự tình phát sinh trong cuộc thí nghiệm, nhưng chuyện khế ước thú đồng loạt bạo động thực sự không thể chối cãi. Hơn một nửa số dân chúng đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng khế ước thú đồng loạt lao ra khỏi trung tâm nuôi dưỡng, vì thế chính phủ rất khó ngăn chặn tin tức lan truyền. Trong nhất thời, lòng tin của dân chúng đối với chính phủ và quân bộ đã sụt tới hàng thấp nhất. Một lượng lớn khế ước thú mất tích làm bọn họ cảm thấy thực sự khủng hoảng. Bởi vì trong tổng số dân cư liên minh, phần trăm dân số chiếm đông nhất chính là khế thú, tiếp đó mới tới á thú và hồn thú. Có thể nói một gia đình sẽ có ít nhất là một thành viên khế thú, mà số lượng lớn khế ước thú biến mất không thể nghi ngờ là lượng tài nguyên khế ước thú sẽ trở nên khan hiếm, đại biểu sau này không phải khế thú nào cũng có cơ hội để ký khế ước. Đối với một khế thú mà nói, điều đáng sợ nhất là gì? Chính là không có khế ước thú của riêng mình. Nếu không thể ký khế ước,